Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957. Chương 957. Trước mặt dạy con, sau lưng dạy phu. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu ở Vạn Phong thấy hàn quang nhà. Trước, nguyên bổn muốn cho Nam Đại Loan phối trí hệ thống an ninh. Mặc dù mới nghiêm trị hoàn, nhưng trong xã hội không xác định nhân tố vẫn là quá hơn. Những cái kia có băng đảng tính chất tổ chức một mực kéo dài đến ngươi 2010. Ở giữa có như vậy 10 nhiều năm thật là hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia tổ chức khắp nơi muốn chuyện tiền là không cùng tần suất. Chỗ khác đòi tiền Vạn Phong không xen vào, nhưng là đến Tương Uy tới đòi tiền đó là kiên quyết không được. Liền giống bây giờ Hoa hậu chỉ ăn tốt biết bao, có lộn xộn cái gì sự việc và tranh chấp, đội bảo an đến một cái vấn đề gì đều giải quyết. Nam Đại Loan tương lai sẽ không so Hoa hậu kém. Vạn Phong vài ba lời để cho hàn quang nhà rõ ràng liền công ty an ninh lời kiểu mẫu. Nhưng là một cái vấn đề kế cũng chỉ xuất hiện, người ta xưởng đều dùng mình thân thích, ai sẽ đi thuê người ngươi? Ha ha, vậy được ta định đoạt. Ta nói chúng ta cần tránh quy các biện pháp an ninh. Người không phận sự cho con bà nó bên, ngươi nói có người sẽ không nghe sao? Chính ta xí nghiệp ta cũng thuê ngươi nhân viên an ninh. Ngươi nói người khác còn biết cho ta trong mắt xoa cát sao? Đây vẫn chỉ là trông cửa. Một khi có ông chủ muốn xuất hành, ngươi có thể cung cấp cao chất lượng hợp cách hộ vệ. Cái này thu lệ phí coi như khả quan. Ta tin tưởng ngươi có thể đào tạo ra hợp cách hộ vệ. Hàng này ở trên chiến trường liền hầu tử và Bạch Tượng đặc công cũng làm đổ qua, huấn luyện được mấy cao thủ hẳn không có vấn đề. Hàn quang nhà mắt sáng rực lên, Vạn Phong đại danh ở Tương Uy dùng như sấm bên tai để hình dung một chút không quá đáng. Có hắn ban vải quy tắc còn thật không biết có người không nghe. Nhưng mà người từ đâu tới đây? Hàn quang nhà hỏi như thế một câu rất ngu si mà nói. Liễu Vĩnh và rất nhiều cảnh quan cũng cười. Hai người cười cay rắm. Hàn quang nhà đi ra thời điểm, hai cái hàng còn sữa hoàng tử đâu, bây giờ lại dám cười nhạo hắn. Liễu Vĩnh vỗ một cái rất nhiều cảnh quan bả vai, nói với, nói cho hắn làm sao. Làm, Liễu Vĩnh có chút cà lăm. Không biết là không phải nguyên nhân này, kiếp trước thẳng đến 40 hơn tuổi còn không tìm được tức phụ. Bất quá đời này hẳn không loại này có thể. Vạn Phong chính là kéo lang lắp thêm cũng không thể để cho hắn bắn sạch côn. Ai cái công xã dán quảng cáo tuyển người thôi. Rất nhiều cảnh quang lộ ra ta cũng hiểu dáng điệu. Dương dương đắc ý, tựa như ở hàn quang nhà trước mặt có cảm giác ưu việt. Hàn quang nhà rất muốn một cái chân to đem hàng này đạp bầu trời. Ngươi biết phải làm sao? Nếu như sẽ không kêu cái này hai tên dạy một chút ngươi. Ta dùng hai cái sữa hoang tử dạy. Liễu Vĩnh khó khăn, cảnh quang, hắn, à nói hai ta là sữa hoang tử. Hàn quang nhà lộn một cái ánh mắt, nói hai ngươi là sữa hoang tử sao vậy? Không phục một người để cho các người một cái bắp đùi. Hai cái sữa hoang tử lập tức tinh thần phấn chấn, bò dậy một người ôm lấy hàn quang nhà một cái bắp đùi. Trong miệng kêu một hai ba phát lực, hai tên nhưng chính là sữa hoang tử, mặt cũng biệt hồng, hàn quang nhà không nhúc nhích một chút. Đại khái một phút thời gian, Liễu Vĩnh đầu tiên buông tay, sau đó đi trên đất một chuyến, một bên thở hổn hển vừa mắng. Xúc xúc xúc, sinh, rất nhiều cảnh quang ngược lại là không nằm trên đất, nhưng là ngồi xổm ở nơi đó vậy không đứng nổi. Trong miệng tiếp theo Liễu Vĩnh nói, cầm thú, chỉ một lát công phu, hàn quang nhà liền miễn phí lấy được hai cái ngoại hiệu. Bọn ngươi hai cái này thằng nhóc, ta một người có thể làm đổ một cái liền. Một cái liền là hơn. Bao nhiêu người? Hơn 100 người. Vạn Phong cho hắn một cái đáp án. 100, hơn, nhiều người, một mình ngươi có thể làm qua chúng ta 100, nhiều người, thổi, hơi nổ bút, nhanh chóng uống rượu, ngươi bớt tranh cãi một tí, ta cũng vì ngươi mệt mỏi được hoảng. Vạn huynh đệ, ta có một việc mà không biết, chuyện này ngươi tại sao tìm ta? Hàn Quang nhà hỏi, nếu như ngươi không trở lại ta sẽ tìm người khác, ngươi trở về cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất, không có người khác so ngươi còn thích hợp. Ta là không có cơ hội đi làm lính, ta phụ thân bản thân chính là làm lính xuất thân, cho nên ta đối với làm lính người đặc biệt tôn kính. Tương Uy chỉ cần là phục hồi quân nhân trở về ta cũng biết cho an bài cái không sai biệt lắm việc. Làm, phát tài không dám nói, nuôi gia đình sống qua ngày không là vấn đề, lý do này ngươi hài lòng không? Hàn Quang nhà gật đầu, lý do này có thể, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, có không hiểu địa phương sẽ tới hỏi ta, chân thực không được ngươi đi Hoa Hậu hỏi Trương Nhàn. Ngươi liền nói là ca ta, ngươi hỏi cái gì hắn cũng biết nói cho ngươi. Tại sao tìm ngươi, một mình ngươi chiến đấu anh hùng còn có vững vàng thân thủ, ta không tìm ngươi tìm người khác. Ta vậy không được ngu đần sao? Được, ngày mai ta đến Hoa Hậu đi chuyển rời một chút. Vạn Phong giơ nón tay chỉ Nam Đại Loan cửa vào vậy. Một mảnh đất, Tam ca, thấy cái này một mảnh đất chưa? Đường Nam Đạo Bắc cái này một miếng đất không tới mấy năm liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nói như vậy, cái khác ta không thể nói, nhưng là thành lập được mười mấy ngôi khách sạn lữ điếm cái gì không là vấn đề. Nơi này sẽ biến thành tấc đất tấc vàng, ngươi nếu là có can đảm thức ngay bây giờ chiếm một địa phương xây một tòa cao ốc, trước mặt có thể cho thuê hoặc là mình mở tiệm. Phía sau làm công ty an ninh chỗ ở, nhật tiến đấu vàng không phải chuyện, đạo nhi ta nhưng mà chỉ cho ngươi, có thể làm hay không đứng lên chính là chuyện ngươi mà. Xây cao ốc, ta lấy cái gì xây nha, ta vậy hai cái phục hồi phí khẳng định là không đủ. Chỉ cần ngươi dám xây, tiền không là vấn đề, đang nói tới chỗ này, không chịu tịch mịch Liễu Vĩnh đột nhiên kêu lên. Mộc đầu hồi, trở về, Vạn Phong quay đầu vừa thấy, cũng không ở thôn Liêu ngoài thôn trên đại lộ, Hàn Hỷ Quốc và hắn đối tượng vai kề vai đi tới bên này. Xem ra là không vấn đề gì, khổ như vậy chứ, đuổi đi chạy lại dỗ trở về, còn chưa muốn lão bà tốt, tự mình một người hơn tự do, rất nhiều cảnh đứng yên nói chuyện không đau thắt lưng. Dựa vào mình số tuổi tiểu không cầm tức phụ coi ra gì. Lại hơi nổ bốt. Chúng ta tiểu, thôn tiểu thụ cái này 2 năm làm sao sạch sẽ ra nghiêu bút. A tượng, Hàn Hỷ Quốc và Lăng Nguyệt Nga đi tới. Lăng Nguyệt Nga còn đối với Vạn Phong cúi người. Cảm ơn ngươi xưởng trường. May là khom người chào. Đây nếu là ba cúi người không biết còn lấy là hướng di thể nói tạm biệt đây. Một hồi cười ầm lên, Lăng tỷ, ta đâu so ngươi tiểu, theo lý là không có lý do gì nói ngươi. Xưởng trưởng, ngài nói, đàn ông sao có lúc tiểu linh lợi chơi một cái hai cây rất bình thường. Chỉ cần không phải mỗi ngày chơi liền mở một mắt nhắm một mắt. Đừng lão níu không buông, dĩ nhiên chơi lớn kiên quyết không được. Nhưng mà ta chưa từng nghe nói xưởng trưởng ngươi đánh cuộc tiền. Ta đó là không thích, thích nói không chừng so với ai khác đánh cuộc được cũng vui mừng. Liễu Vĩnh và rất nhiều cảnh, Quang đối với Vạn Phong đồng loạt khinh bỉ, thật giống như mới vừa rồi dạy bảo Hàn Hỷ Quốc thời điểm không phải nói như vậy nha. Còn nữa nói chồng mình thời điểm dù sao cũng đừng ở bên ngoài, nhất là người nhiều lúc nói. Cấp cho chồng mình lưu mặt, về nhà không người thấy được ngươi chính là đánh đều được. Loan xưởng trưởng ở nhà đánh không? Đánh ngươi, nàng dám, nhà chúng ta định đoạt, ta mới không tin đâu. Loan xưởng trưởng như vậy lợi hại sẽ nghe ngươi. Chờ ta đi làm xem ta không hỏi một chút Loan xưởng trưởng. Ngươi xem chuyện này nháo được, còn ra chuyện như vậy. Mộc đầu, ta cảm thấy ngươi đem ngươi tức phụ đuổi đi hay là đối với. nhanh chóng lại đuổi đi đi. Ta phụ trách lại cho ngươi giới thiệu một cái. Xưởng trưởng, ngươi không thể như vậy. Lăng Nguyệt Nga nóng nảy. Ngươi tên này không phân chia tốt, dựa vào ngươi. Ta để cho Mộc Đầu đem ngươi gọi trở về, ngươi lại muốn chia rẽ ta. Liền được như thế đối phó ngươi. Mọi người một hồi cười đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-nối-mai-gạch-nối-couc-nối-song-vien-nối-diin-gạch-nối-vien-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.